Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngày Đọc Truyện của Trần Vân trên YouTube. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 2 của bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tại nhà họ Diêu, Diêu Thẩm Tuyên nổi trận lôi đình, nắm lấy Lương Tố Vân rồi chất vấn. Mẹ! Không phải mẹ bảo con đi trông chừng Diêu Cảnh Tuyên, kẻo nó xảy ra chuyện ở bên kia hay sao? Lương Tố Vân cũng rất căm hận. Đến bây giờ, bà ta vẫn chưa hiểu rõ làm thế nào mà Diêu Cảnh Tuyên lại chạy đi dưới sự trông giữ của Diêu Thẩm Tuyên. Hơn nữa cô không đến bệnh viện khác, mà lại đến bệnh viện dưới cờ Hiệp hội Thiên Sư. Trước kia, con bé nghe lời bà ta như vậy, sao lúc này lại đột nhiên biến thành người khác? Làm bà ta không kịp trở tay. Chẳng lẽ con bé biết chuyện năm xưa rồi sao? Hay là mấy năm nay con bé đều ngụy trang? Lương Tố Vân cắn răng, đúng là đáng hận. Quả nhiên bà ta lại nuôi phải đồ vong ơn bội nghĩa. Chuyện sỉ nhục cuộc đời này của bà ta đó là đón Diêu Cảnh Tuyên về, tuyên bố với bên ngoài rằng cô và Diêu Thẩm Tuyên là sinh đôi khác trứng. Thẩm Tuyên à, con đừng có quýnh. Sao con có thể không quýnh được? Bây giờ bên ngoài đều nói con thế nào, mẹ không nghe sao? Đừng nói chỉ là Hiệp hội Thiên Sư bác bỏ đơn dự thi Thiên Sư sơ cấp của con. Người của bộ đặc công còn đến tìm con hỏi vài câu. Mẹ à, mẹ mau nghĩ cách đi. Còn loại thuốc kia, bộ đặc công cũng đã tra xét. Không phải khi đó mẹ nói, thuốc này thích hợp nhất, không có vấn đề gì sao? Ban đầu, dựa theo kế hoạch của chúng ta, chỉ cần nhà họ Lục bỏ thuốc tráng dương cho Lục Nghiêu, chúng ta lấy ra mê thất hoa, hai bên kết hợp. Cho dù Diêu Cảnh Tuyên không chết, thì linh căn cũng sẽ bị hủy hoại, sẽ không uy hiếp được con. Còn Lục Nghiêu chết là tốt nhất. Không chết nhưng xảy ra chuyện thế này, hôn sự của con và nó cũng không cần phải duy trì. Có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Quan trọng nhất, đó là chỉ cần ba ngày, chỉ cần dấu giếm được 3 ngày. 3 ngày sau, dấu vết của mê thất hoa sẽ hoàn toàn biến mất. Cho dù đan sư lợi hại cỡ nào, dụng cụ lợi hại ra sao cũng kiểm tra không được. Cho dù sau đó có người nghi ngờ, thì sẽ chỉ tưởng rằng không chịu nổi dược tính của thuốc tráng dương nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thuốc tráng dương tương đối ôn hòa, rất ít khi xảy ra chuyện. Nhưng mà cũng không phải chưa từng có. Nhưng đã sắp qua 3 ngày rồi, ngày thời điểm mấu chốt này... Lương Tố Vân cắn răng. Lục Nghiêu đi đâu chẳng được, nhưng lại cố ý đến phòng y tế của Học viện Thiên Huyền. Diêu Cảnh Tuyên cũng giống như đã sớm biết, nên cũng chọn Bệnh viện Hiệp hội Thiên Sư. Nếu như không phải những chỗ này có đan sư và dụng cụ kiểm tra chuyên môn huyền học, đổi lại là bất kỳ một bệnh viện nào khác, nhiều nhất sẽ chỉ kiểm tra ra thuốc tráng dương, chứ không thể kiểm tra ra mê thất hoa được. Diêu Thẩm Tuyên dậm chân. Bây giờ mẹ nói mấy lời này có ích gì? Mẹ à, mẹ nghĩ cách đi. Nếu người của bộ đặc công lại tới hỏi nữa, con sợ con không chịu nổi. Ánh mắt của bọn họ nhìn con giống như biết con đang nói dối. Còn có cha, cha sắp đi công tác về rồi, nếu như ông ấy biết... Ánh mắt của Lương Tố Vân chợt lóe, câu nói cuối cùng giống như kích thích bà ta. Bà ta nói, yên tâm đi, mẹ sẽ không để con gặp chuyện. Không phải chỉ là tiểu đội trưởng của bộ đặc công thôi sao? Cũng dám hống hách như vậy ư? Xem nhà họ Lương chúng ta không có người sao? Cho dù thế lực nhà họ Lương không ở Kinh Đô, cũng không có nghĩa nhà họ Lương không có chút quan hệ với ngành chấp pháp huyền môn ở Kinh Đô này. 3 ngày sau, sự kiện mê thất hoa La Sinh Môn kết thúc. Bộ đặc công đưa ra thông báo. Theo điều tra là một anti-fan của Diêu Thẩm Tuyên không thích cô ta. Không chỉ muốn cô ta bị tai tiếng, còn muốn phá hủy cô ta. Tình cờ có được mê thất hoa lén lẻn vào trường học, trèo vào phòng ký túc xá của Diêu Thẩm Tuyên bằng cửa sổ, dựng ra chuyện này. Không ngờ mê thất hoa vừa phát huy tác dụng, Diêu Thẩm Tuyên liền đi ra ngoài, để lại Diêu Cảnh Tuyên. Vậy là Lục Nghiêu và Diêu Cảnh Tuyên trúng chiêu, có thể nói là trời xui đất khiến. Đối với chuyện này, cái nhìn của đám dân mạng không giống nhau, Có người tin, cũng có không ít người đặt câu hỏi. Chẳng hạn như mê thất hoa là thuốc cấm, vậy sao tình cờ có? Như vậy sao gọi là trùng hợp? Vì sao không nói rõ một chút? Chẳng hạn như Antifan thả mê thất hoa tại ký túc xá của Dư Thấm Tuyên, vậy thì Lục Nghiêu bị bỏ thuốc tráng dương vào lúc nào chứ? Là chẳng hạn nếu muốn cô ta bị scandal, vậy tại sao lựa chọn Lục Nghiêu? Lựa chọn người đàn ông khác không tốt hơn sao? Dù sao Lục Nghiêu cũng là vị hôn phu. Nếu như gặp phải Xuân Cung Sống, mặc dù có chút không chịu nổi, nhưng chí ít họ là vị hôn phu hôn thê, danh chính ngôn thuận. Đổi thành người đàn ông khác thì hoàn toàn khác. Nhưng nghi ngờ chỉ là nghi ngờ. Kẻ tình nghi đã tự đứng ra thừa nhận tội của mình rồi. Đối với những chi tiết này, Bộ Đặc Công cho biết nó liên quan đến bộ phận cơ mật không tiện công khai. Bốn chữ bộ phận cơ mật đã khiến một số người nghĩ có thể liên quan đến nguồn gốc của mê thất hoa, có khi còn liên quan đến vấn đề quốc tế. Dù sao mấy năm trước từng xảy ra chuyện có nước địch mượn mê thất hoa để phá hoại tu sĩ Hoa Quốc. Vậy là trừ một số ít người ra, đa số mọi người chấp nhận lý do thoái thác này. Lại còn nhà họ Diêu và nhà họ Lục kết hợp áp chế, nhiệt độ dần dần biến mất. Lục Nghiêu nhìn tin tức trên màn ảnh, khóe miệng nhếch lên. Tốc độ khá nhanh, mười mấy ngày đã tìm được kẻ chết thay. Đáng tiếc, nhà họ Diêu vì quá muốn đè chuyện này xuống nhanh, nên không quan tâm đến khía cạnh khác. Mặc dù bây giờ sơ hở đã được lý do thoái thác của Bộ Đặc Công chặn lại, nhưng vĩnh viễn giữ lại tai họa ngầm. Mà đợi đến khi tai họa ngầm này chậm rãi lên men, ấp ủ thành tai họa lớn, không biết nhà họ Diêu có chịu được hay không. Chú Bình nhìn nụ cười trên mặt Lục Nghiêu, nghi ngờ hỏi. Có vẻ thiếu gia cũng không bất ngờ với kết quả này. Chẳng bất ngờ một chút nào, tôi cũng không ngây thơ như vậy. Cảm thấy chút thủ đoạn này đã có thể lật đổ nhà họ Diêu và nhà họ Lục. Nhiều nhất là xem như cho bọn họ chút phiền phức, khiến bọn họ không thoải mái. Ngay cả xé chút da cũng chưa là gì, đừng nói là cắt một miếng thịt. Vậy tại sao thiếu gia lại vui như vậy? Vì sao không vui? Mục đích của tôi vốn không phải là đánh bại bọn họ, mà là rửa sạch nước bẩn trên người mình. Chẳng phải bây giờ mục đích của tôi đã đạt được rồi sao? Chú Bình sững sờ, nghĩ cũng đúng. Chỉ ít bọn họ không tính là không có chút thu hoạch nào, nhưng trong lòng vẫn lo lắng như trước. Tiếp theo, thiếu gia định làm gì đây? Bác sĩ nói cậu có thể xuất viện được rồi. Xuất viện cũng sẽ tương đương với việc về nhà họ Lục. Quay trở về nhà họ Lục chưa chắc có tự do như bên ngoài. Không ai biết sẽ gặp phải chuyện gì. Chú Bình lo lắng, Lục Nghiêu lại bình tĩnh nói. Chú Bình, trong lòng tôi biết rõ. Nói rồi hắn trở mình tiếp tục lướt Weibo. Lúc này bình luận nghi ngờ đã không thấy. Ngược lại xuất hiện một số bình luận kiểu điều tra, suy đoán. Cho dù Lục Nghiêu chưa vượt quá giới hạn, không phải gã đàn ông cặn bã, nhưng cũng không cách nào sửa đổi sự thật, anh ta là đồ vô dụng. Dù sao, tôi vẫn cảm thấy anh ta không xứng với Diêu nữ thần. Tôi cũng thấy không xứng với Diêu nữ thần. Có một số người không biết, cứ tưởng Lục Nghiêu và Diêu Cảnh Tuyên trong sạch, giống như Lục Nghiêu cái gì cũng trong sạch lắm. Chẳng phải anh ta vào Học viện Thiên Huyền không phải trải qua kiểm tra đánh giá, mà là đi cửa sau nhờ vào cha mẹ hay sao? Anh ta là đồ vô dụng, đến bây giờ còn chẳng làm nên trò trống gì. Diêu nữ thần giỏi giang như vậy, rõ ràng xứng đáng với người tốt hơn nhiều. Kiểu bình luận như vậy không ít, không bao lâu đã lướt hết bình luận. Ngay sau đó lướt chủ đề. Lục Nghiêu xin hãy từ hôn. Lục Nghiêu không xứng với Diêu Thấm Tuyên. Đồ vô dụng Lục Nghiêu. Lục Nghiêu hãy buông tha Diêu nữ thần. Hôm nay Diêu nữ thần từ hôn sao? Lục Nghiêu liếc mắt, một đám nhà ở bờ biển mà quản chuyện đất liền. Chú Bình đã thu dọn tất cả đồ vật vào trong túi, vừa định nói với Lục Nghiêu có thể đi rồi, thì một nữ sinh đẩy cửa tiến vào. A Nghiêu! A Nghiêu! Cả người Lục Nghiêu nổi da gà, nhìn nữ sinh này vẻ mặt khó tả. Là Diêu Thấm Tuyên. A Nghiêu, xin lỗi nha, trước đó đã trách lầm anh rồi. Ngày đó nhìn thấy anh và chị em ôm nhau, em rất khó chịu. Sau khi trở về, em và người khác đi ra ngoài giải sầu. Em không biết sau đó anh lại gặp phải chuyện như vậy. Còn suýt nữa mất mạng, em... Vẻ mặt Dư Thấm Tuyên sợ hãi không thôi, kéo Lục Nghiêu nhìn trái nhìn phải, giống như muốn nhìn kỹ xem, hắn không sao. A Nghiêu, anh vẫn khỏe chứ? Anh rất khỏe. Bác sĩ nói anh đã không sao, có thể xuất viện được rồi. Dư Thấm Tuyên chủ động kéo cánh tay Lục Nghiêu, giống như sợ hắn suy yếu mà ngã xuống. Vậy chúng ta đi, em đón anh xuất viện, đưa anh về nhà. Khóe miệng Lục Nghiêu hơi trề xuống, suy nghĩ một chút, cuối cùng không rút tay ra, để mặc cho cô ta lôi kéo, hết sức phối hợp với cô ta, sóng vai nhau cùng đi ra ngoài. Đến cổng trường, lúc sắp lên xe, chợt có một đám phóng viên ùa tới. Lục Nghiêu chỉ nói, quả nhiên. Hình như mỗi lần Dư Thấm Tuyên đối xử tốt với nguyên chủ, kiểu gì cũng sẽ bị người ta nhìn thấy hoặc chụp được. Bởi vậy, người người đều nói Dư Thấm Tuyên trọng tình trọng nghĩa, khen cô ta hết lời. Mà mỗi lần tin tức này được tung ra, lời bàn tán nhục mạ sự vô dụng của Lục Nghiêu liền tăng cao. Lúc này, Lục Nghiêu mới chịu tội lớn trở về từ cõi chết. Nếu như trước đó Lục Nghiêu còn vượt quá giới hạn thì coi như xong. Nhưng bây giờ chân tướng đã rõ ràng, làm vị hôn thê trọng tình trọng nghĩa, làm sao mà Dư Thấm Tuyên có thể không xuất hiện chứ? Chẳng những phải xuất hiện mà còn phải xuất hiện hoành tráng hơn, khiến cả thế giới đều biết. Lục Nghiêu híp mắt, mang theo mấy phần ý cười, nhìn đám phóng viên ở đây một chút, rồi lại nhìn Dư Thấm Tuyên. Ừ, rất tốt. Muốn ngủ gật thì có người đưa gối tựa đầu. Nếu đã chuẩn bị sân khấu rồi, thì vở kịch này cũng phải hát cho xong. Nhưng hát như nào đây? Hát cái gì? Không do bạn quyết định. Bạn muốn hát, không bao giờ vứt bỏ người bạn gái tốt. Còn tôi lại muốn hát, bẻ râm cắt áo đoạn ân tình. Lục Nghiêu, đối với kết quả điều tra của bộ đặc công, nói tất cả đều là do anti-fan gây ra, anh cảm thấy thế nào? Lục Nghiêu, xin hỏi chuyện này có ảnh hưởng đến tình cảm của anh và Dư Thấm Tuyên hay không? Lục Nghiêu, xin hỏi, trên mạng đều đang khuyên anh giải trừ hôn ước, nói là anh không xứng với Dư Thấm Tuyên. Hơn nữa, lần này bị ảnh hưởng bởi thuốc tráng dương và mê thất hoa, thân thể bị hao tổn, nói không chừng, sống không được bao năm. Đừng làm lỡ Dư Thấm Tuyên, xin hỏi có phải như vậy hay không? Dư Thấm Tuyên, xin hỏi cô sẽ từ hôn với Lục Nghiêu chứ? Đám người phóng viên chen chúc đi lên, chân Lục Nghiêu chợt lảo đảo, suýt nữa ngã sắp xuống. Dư Thấm Tuyên thấy vậy, nổi giận. Cô ta can đảm đứng ra, chắn trước người Lục Nghiêu, dáng vẻ che chở bảo bọc. Nè, các người không được làm vậy. Thân thể A Nghiêu vừa mới khỏe hơn chút, còn rất yếu ớt. Không chịu được việc mấy người quá ồn ào. Các người muốn hỏi gì thì có thể hỏi tôi. Tôi sẽ nói cho các người biết. Chuyện này đã điều tra rõ ràng rồi. Tôi rất xin lỗi vì anti-fan của tôi mà khiến cho A Nghiêu và chị gái tôi đã gặp khổ. Nhưng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến hôn ước của chúng tôi. Các người đừng nói mấy lời kiểu như tự hôn hay A Nghiêu không xứng với tôi. Và không được nói anh ấy sống không được bao lâu nữa. Cho dù tư chất của anh ấy ra sao, sức khỏe như nào, số tuổi thọ ngắn hay dài, những điều này đều không quan trọng. Năm đó, chú Lục và dì Bùi đã cứu cha tôi. Nhà họ Lục có ơn nặng như núi đối với nhà họ Diêu. Bất kể xảy ra chuyện gì, chúng tôi sẽ không từ hôn. Nhà họ Diêu tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện vong ân bội nghĩa này. Dư Thấm Tuyên nói năng mạnh mẽ, dõng dạc, nhưng mỗi một lời, nói lại không có câu nào là giải thích cho Lục Nghiêu. Mà giống như khẳng định sức khỏe của hắn không tốt, tuổi thọ không cao. Làm người nghe cảm thấy nhà họ Diêu cao thượng, đặt nhà họ Lục ở vị trí ép buộc bọn họ báo ơn. Trong đám phóng viên và quần chúng hóng hớt, có mấy người là fan cứng của Dư Thấm Tuyên, nghe thấy lời này liền không vui. Nữ thần, việc này không giống nhau. Người cứu nhà cô chính là Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết, không phải là Lục Nghiêu. Có thể báo ơn, nhưng không nhất thiết phải dùng hôn nhân để báo ơn. Ảnh hưởng đến hạnh phúc của bản thân mình. Trong đám người cũng không biết ai mở miệng trước, lập tức mỗi người một câu. Đúng đấy, có rất nhiều cách để báo ơn. Vì sao hai nhà nhất định phải kết thông gia? Kết hôn là chuyện cả đời. Ân tình không có nghĩa là tình yêu. Nữ thần à, cô phải suy nghĩ cho kỹ. Thẩm Tuyên, cô trắng trẻo xinh đẹp còn có bản lĩnh, chẳng những đóng phim giỏi mà đạo hạnh cũng không có tệ. Tuổi còn trẻ đã là thiên sư thực tập, sắp lên chức thiên sư sơ cấp. Trái lại Lục Nghiêu, không phải chúng tôi nói anh ta không tốt, nhưng mà anh ta thật sự không đủ tư cách, không xứng với cô. Thẩm Tuyên à, chúng tôi đều là fan hâm mộ của cô, đều hy vọng cô sống tốt. Cô phải suy nghĩ cho thật kỹ, đây là việc liên quan đến hạnh phúc cả đời cô. Nhà họ Diêu lời hứa ngàn vàng, cho dù tình cảnh như thế nào, cũng muốn thực hiện cuộc hôn nhân này. Nhưng nhà họ Lục không thể mượn ơn cứu mạng mà đòi hỏi tùy tiện được. Dù sao cũng nên biết bản thân mình ở đâu. Lời này rõ ràng nói cho Lục Nghiêu nghe. Ánh mắt của người nói chuyện cũng nhìn về Lục Nghiêu, vẻ mặt hết sức bất mãn. Dù Thẩm Tuyên nhíu mày. Nếu mọi người đều là fan hâm mộ của tôi, vậy đừng ép Lục Nghiêu nữa. Tóm lại. Cô ta giận lại mím môi, kiên định nói. Tôi bằng lòng. Ôi, cái bộ dáng này càng chứng tỏ nhà họ Lục dùng ân tình ép buộc. Còn cô ta vì ân nghĩa mà hy sinh bản thân. Khóe miệng Lục Nghiêu hơi cong lên. Nếu như là nguyên chủ nghe được ba từ này của Dư Thấm Tuyền, sợ rằng sẽ cảm động đến chết đi sống lại. Đáng tiếc, hắn đã không phải là tên Lục Nghiêu kia. Dư Thấm Tuyền xoay người nói với Lục Nghiêu. A Nghiêu, chúng ta đi. Diễn xong rồi, muốn đi sao? À, cô diễn xong, nhưng mà tôi còn chưa có diễn mà. Lục Nghiêu giơ tay bắt chặt cổ tay Diêu Thấm Tuyền, ngăn cản ý định muốn rút lui của cô ta. Diêu Thấm Tuyền dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ. A Nghiêu, anh... Thấm Tuyền à, bọn họ nói rất đúng. Diêu Thấm Tuyền sững sờ, đây là gì? Lục Nghiêu thở dài, vẻ mặt lo lắng. Thấm Tuyền, hôn nhân là chuyện cả đời, là kết quả tình yêu của hai người chứ không phải ân tình. Thẩm Tuyên, anh và em đã nói với nhau, anh luôn rất thích em. Anh cũng biết em có rất nhiều người theo đuổi, bọn họ đều xuất sắc hơn anh. Cho nên khi cha mẹ nói với anh, nhà họ Diêu đồng ý hôn sự của chúng ta, anh đã rất ngạc nhiên. Anh cố ý đến hỏi em bởi vì anh sợ em bị ép. Nhưng em gật đầu nói với anh rằng em bằng lòng. Em biết không, lúc đó anh nghe thấy em nói câu này, anh vui vẻ cỡ nào. Giây phút ấy anh cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Anh nghĩ anh sẽ dành mọi thứ tốt đẹp nhất của anh mà cho em. 2 năm sau đính hôn, em cũng luôn đối xử với anh rất tốt. Em thật sự xem anh là vị hôn phu của em. Lúc khó khăn em sẽ nói với anh, để anh ra mặt giải quyết giúp em. Ví dụ em muốn ở ký túc xá cá nhân trong học viện, anh đi nói chuyện với bộ hậu cần của học viện, giúp em trả tiền phòng. Em nói em muốn vào ngành giải trí, anh nhờ mẹ đề cử em với người quản lý công ty. Trong lòng Dư Thấm Tuyên căng thẳng, cảm thấy hôm nay Lục Nghiêu không bình thường. Trước kia hắn tuyệt đối không nói những lời này với công chúng. Cô ta muốn mở miệng ngăn, nhưng vừa hé miệng đã bị Lục Nghiêu cắt ngang. Đồ anh đưa cho em, túi xách, quần áo, dây chuyền, đồ trang sức, em cũng vui vẻ nhận lấy. Thậm chí em thấy kiểu mới ra của một số nhãn hiệu là sẽ nói với anh để anh mua cho em. Dư Thẩm Tuyên càng ngày càng hoảng hốt, cảm thấy câu chuyện càng ngày càng phát triển theo hướng cô ta không mong muốn. Bây giờ cô ta chỉ có một ý nghĩ, đó là ngăn cản hắn, nhất định phải ngăn cản, không thể để cho Lục Nghiêu nói thêm gì. A Nghiêu, đừng nói nữa. Thân thể anh vừa mới khỏe một chút, cần tĩnh dưỡng, chúng ta trở về đi. Lục Nghiêu lại lắc đầu nói. Không, Thẩm Tuyên à, em hãy để cho anh nói xong. Anh không cảm thấy em như vậy là có cái gì không đúng. Chúng ta là vị hôn phu hôn thê, đây đều là việc anh nên làm cho em. Đây là trách nhiệm của một người chồng tương lai. Có thể anh không có cách nào sống vai cùng em trên con đường tu hành, nhưng mà ở phương diện khác, anh đều có thể cho em những thứ tốt nhất. Anh cũng vui khi em đòi hỏi anh như vậy, bởi vì điều này chứng tỏ em thật lòng xem anh là vị hôn phu. Nhưng anh lại đắm chìm trong vui sướng mà quên mất một chuyện. Bây giờ nhớ tới anh mới phát hiện ra. Trong khoảng thời gian này, bên ngoài có rất nhiều lời bàn tán không hay về chúng ta. Lần nào em cũng nói với anh là đừng có suy nghĩ nhiều. Em và nhà họ Diêu sẽ giữ lời hứa. Các em sẽ không từ hôn. Em đã nói với anh vô số lần rằng em bằng lòng. Nhưng em chưa từng nói với anh là em yêu anh. Thẩm Tuyên, bây giờ anh hỏi em một câu. Em yêu anh không? Em đồng ý đính hôn, em bằng lòng làm vợ tương lai của anh, là vì ân tình hay là vì tình yêu? Diêu Thẩm Tuyên hoảng hốt, chạm phải ánh mắt của Lục Nghiêu, đột nhiên không biết trả lời ra sao. Yêu ư? Sao cô ta lại yêu một tên vô dụng như vậy được? Nhưng cô ta có thể thẳng thắn nói không yêu sao? Không thể nào, nếu như vậy, Lục Nghiêu sẽ nghĩ thế nào? Cô ta làm sao điều khiển Lục Nghiêu nữa? Nếu như Lục Nghiêu vì chuyện này mà cáu kỉnh đòi hủy hôn, như vậy... Cô ta muốn từ hôn, nhưng không thể từ hôn như thế này được. Nhưng muốn nói yêu ư? Vậy hình tượng vì báo đáp ơn cứu cha mà hy sinh hạnh phúc của bản thân mà cô ta đã vất vả gây dựng nên thì sao? Sau này cô ta làm sao xúi dục dư luận tạo khi thế cho mình nữa? Cô ta há to miệng nhưng không đáp lại được. Bầu không khí chợt lạnh đi. Lục Nghiêu tỉnh lại trong sự im lặng. Vẻ hy vọng trong mắt dần dần biến mất. Em không cần nói, anh hiểu rồi, Thẩm Tuyên. Thật ra anh nên sớm hiểu rõ. Xin lỗi là anh mù quáng, khiến hai năm nay em chịu nhiều tổn thương như vậy. Xin lỗi, anh không hề có ý muốn dùng ân tình ép em, ép nhà họ Diêu. Nhà họ Lục cũng không có ý đó. Xin lỗi anh... Lỗi này đến lỗi khác ập đến, khiến Diêu Thẩm Tuyên càng luống cuống hơn. Cô ta nắm chặt ống tay áo của Lục Nghiêu. À Nghiêu, không phải như vậy, anh hiểu nhầm rồi, thật ra em... Thật ra em thích anh sao? Ánh mắt của Lục Nghiêu lại tỏa sáng lần nữa, giống như đang chờ đợi hai chữ đang kẹt trong cổ họng của Diêu Thẩm Tuyên. Làm thế nào cũng không nói ra được miệng, không chỉ vì quy tắc, dư luận, mà còn vì người kia. Lục Nghiêu cười khổ. Thẩm Tuyên à, thật ra nói một câu thích cũng không khó lắm đâu. Nhưng em xem, em nói không nên lời, bởi vì em không thích anh. Thẩm Tuyên, anh biết em rất tốt, rất lương thiện và cũng rất trọng tình trọng nghĩa. Nhưng họ nói rất đúng, hôn nhân không phải trò đùa. Báo ơn có rất nhiều cách, không nhất thiết phải lấy thân báo đáp. A Nghiêu, em không quan tâm lời của bọn họ. Nhưng là bị giọng nói đanh thép của Lục Nghiêu ngắt lời. Nhưng anh quan tâm vợ anh có thật lòng yêu anh hay không. Anh mong hai bên tình nguyện, hai người thật lòng thật dạ với nhau. Chứ không phải cuộc hôn nhân chính trị, hôn nhân thương nghiệp, hôn nhân huyền môn, càng không phải là báo ơn. Thẩm Tuyên, như vậy là không công bằng với em, cũng không công bằng với anh. Cho nên... Lục Nghiêu cong khóe miệng lên. Chúng ta hủy hôn đi. Chúng ta hủy hôn đi. Mấy chữ này giống như một quả pháo bắn xuống. Phóng viên và quần chúng vây xem đều ngẩn ngơ. Dù Thẩm Tuyên càng ngẩn ngơ hơn. Hủy hôn là chuyện mà cô ta muốn, nhưng nếu hủy hôn, như vậy thì nhà họ Diêu có phải... Quả nhiên, Lục Nghiêu nói tiếp. Năm xưa, chủ Diêu phát hiện một con mãng xà ngàn năm ở Thiểm Bắc, bị nó tấn công suýt nữa thì mất mạng. Cha mẹ anh đúng lúc đi qua cứu được chú Diêu, giết con mãng xà kia. Bất ngờ là lúc xử lý thân thể mãng xà, phát hiện trong bụng có một viên hoàng đế hành tỷ thời kỳ Bắc Ngụy. Sau khi trở về từ Thiểm Bắc không lâu, chúng ta đính hôn. Lúc đó cha mẹ cảm thấy đây là duyên phận, mới lấy hoàng đế hành tỷ làm sính lễ đưa cho nhà họ Diêu. Hoàng đế hành tỷ? Sính lễ sao? Đám người mở to hai mắt, đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Hoàng đế hành tỷ là gì? Từ khi Tần Thủy Hoàng bắt đầu chế tạo ngọc tỷ dành cho đế vương, ngọc tỷ truyền quốc dùng hòa thị bích chế tạo kia thì ai cũng biết. Nhưng thật ra ngọc tỷ này không dùng để đóng dấu, mà chỉ là biểu tượng của hoàng quyền chính thống mà thôi. Theo quy định ấn tỷ của hoàng đế có 6 cái, hoàng đế hành tỷ, hoàng đế chi tỷ, hoàng đế tính tỷ, thiên tử hành tỷ, thiên tử chi tỷ và thiên tử tính tỷ. Tác dụng của 6 cái đều khác nhau, trong đó hoàng đế hành tỷ dùng để xử lý chính vụ trong nước. Mặc dù sự tôn quý của lục tỷ thua xa ngọc tỷ truyền quốc, ngai vàng Bắc Ngụy không sánh bằng Tần Hán, nhưng so với những triều đại khác, tốt xấu gì Bắc Ngụy cũng kéo dài hơn 100 năm. Thân là bảo ấn của thiên tử, không thể khinh thường long khí và quốc vận ở trong đó. Linh khí ẩn chứa đến nay, nếu dùng nó làm mắt trận, bố trí tụ linh trận trong nhà, cũng đủ để cho con cháu hấp thu 30 năm. Điều này chứng minh gì? Chứng minh rằng có vật này, chỉ cần tư chất của con cháu trong nhà tốt một chút, bồi dưỡng mấy năm đủ để đưa gia đình hạng 3 lên hạng 2, hạng hai chen lên hạng nhất. Nếu như con cháu hăng hái thi đua, thêm mấy đứa tư chất không tệ là càng như hổ thêm cánh. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy hô hấp như dừng lại mấy giây. Ra tay thật bạo. Ai ngờ Lục Nghiêu lại nói tiếp. Đương nhiên, sính lễ của nhà họ Lục không thể chỉ có một món hoàng đế hành tỷ. Như vậy cũng quá là keo kiệt rồi. Đám người, ôi, đây là khoe của hay sao? Còn có một số bảo vật trên trời dưới đất, nhưng so với hoàng đế hành tỷ đều không đáng là gì. Nhưng chúng tôi đã muốn giải trừ hôn ước, vậy thì những vật này ở nhà họ Diêu là không phù hợp nữa rồi. Thấy Diêu Thẩm Tuyên có lời muốn nói, Lục Nghiêu lại mỉa mai. Thẩm Tuyên, không phải anh đòi những vật này, những thứ khác thì không tính, thậm chí đồ vật anh cho em trong 2 năm nay, bất kể là túi xách quần áo của em hay vũ khí bây giờ của em, là cái roi làm từ da mãng xà, đều là anh tình nguyện cho em, anh có thể không đòi lại, không tính toán. Nhưng mà hoàng đế hành tỷ thì không được. Cha mẹ nói đó là tín vật hạ sính, và cả khối ngọc bội em đeo trên cổ là vật mẹ anh đeo trong người từ nhỏ cho tới lớn. Sau này tại buổi lễ đính hôn mới đưa cho em. Mẹ nói đó là vật truyền cho vợ anh. Hai thứ này đều không được. Tóm lại ý tứ đó là giải trừ hôn ước. Cô không phải vợ tương lai của tôi nữa. Hai món đồ này cô và nhà họ Diêu không có tư cách có được. Diêu Thẩm Tuyên đột nhiên nắm chặt ngọc bội trên cổ, trái tim co thắt. Lục Nghiêu, Lục Nghiêu, rốt cuộc anh ta muốn làm gì? A Nghiêu, anh sao vậy? Em đã nói em chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ anh. Em biết những lời trên mạng rất khó nghe. Fan hâm mộ của em cũng gây cho anh áp lực rất lớn, nhưng mà em thì không. Em chưa từng xem thường anh, chỉ vì tư chất của anh, chúng ta... Vậy thì em có yêu anh không? Lại là vấn đề này. Dư Thẩm Tuyên hít sâu một hơi. Vì sao cứ phải xoắn xít vấn đề này chứ? Lục Nghiêu nói tiếp. Anh hy vọng hôn nhân là hai người đều yêu nhau, toàn tâm toàn ý. Anh không cần một người vợ không yêu anh, khiến bản thân anh không hạnh phúc. Cũng không muốn ép buộc em phải kết hôn với anh vì ân tình, làm em không vui. Thẩm Tuyên, em yêu anh không? Dư Thẩm Tuyên cắn môi, cô ta phải nói thế nào đây? Chỉ cần cô ta nói một câu yêu, chuyện ngày hôm nay có thể kết thúc. Hoàng đế hành tỷ không cần trả lại, ngọc bội của cô ta cũng không cần trả. Nhưng mà cô ta có thể nói được sao? Nói câu yêu này, người kia sẽ nghĩ mình thế nào? Nhưng anh ấy vẫn cho rằng bản thân vì báo ơn, vì đạo nghĩa mới giữ khư khư hôn ước. Cũng chính vì vậy, anh ấy mới coi trọng mình hơn, yêu thương mình hơn. Nếu như thừa nhận yêu, có khi nào anh ấy cho rằng nửa năm nay mình đang đùa giỡn anh ấy, vì thế vứt bỏ mình không? Mặc dù hoàng đế hành tỷ và ngọc bội quan trọng, nhưng nhà họ Lục chỉ là một gia tộc hạng hai. Là nhờ thiên phú của Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết để nhà họ Lục lên tới gần hạng một. Chỉ thiếu chút nữa là tới hạng một. Nếu như Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết không chết, không tới 2 năm là đã vượt qua rồi. Đáng tiếc, bọn họ đã chết, nhưng chỉ mới nửa năm, nhà họ Lục đã từ gần hạng một rớt xuống hạng hai. Mặc dù trước mắt vẫn là gia tộc đứng đầu trong số gia tộc hạng hai, nhưng nhìn tình thế nhà họ Lục bây giờ, chỉ dựa vào Lục Thiên Minh và Lục Lệ, phải làm thế nào để ổn định địa vị gia tộc hạng hai? Chỉ sợ chưa được mấy năm đã không chịu nổi, may mắn lắm thì còn ở cuối danh sách của những gia tộc hạng hai, mà nếu xấu hơn chút, sợ là ngay cả vị trí hạng hai cũng không bảo vệ nổi. Đừng nói gì, Lục Nghiêu còn là tên phế vật. Trước kia, ít ra hắn còn có cha mẹ. Cô ta có thể lợi dụng hắn có được nhiều thứ từ nhà họ Lục. Cho nên, dù cô ta không thích, cũng ráng nhẫn nhịn ở bên hắn. Nhưng hôm nay, người làm chủ gia tộc chỉ là nhị thúc của hắn. Như vậy cô ta gả cho Lục Nghiêu còn có lợi ích gì? Nhưng người kia thì không giống. Anh ấy xuất thân từ 4 gia tộc lớn, thế gia hạng một chân chính. Hoàn cảnh gia tộc cũng không thể bảo là không phong phú, còn là cháu đích tôn, được gia tộc sủng ái. Tư chất của bản thân cũng cao cấp, tuổi còn trẻ đã là thiên sư sơ cấp. Nhìn thế nào, cô ta cũng không thể vì hoàng đế hành tỷ và ngọc bội từ bỏ tiền đồ rộng lớn ngay trước mắt. Dư Thẩm Tuyên im lặng, chẳng những Lục Nghiêu, ngay cả fan hâm mộ của cô ta chen chúc trong đám quần chúng xung quanh cũng nhận thấy khác thường. Lục Nghiêu thấp giọng thở dài. Thôi, Thẩm Tuyên, anh biết. Bây giờ anh đề cập giải trừ hôn ước với em mà nói, quả thật là có chút đột ngột. Nhưng ý anh đã quyết. Thế này nhé, chúng ta ai về nhà nấy trước. Em suy nghĩ thật kỹ, rồi sau đó đưa đồ vật đến nhà họ Lục cho anh. Lục Nghiêu xoay người, ra hiệu chú Bình lên xe, bản thân không người chui vào ghế sau, rồi rời đi. Trong xe, Lục Nghiêu ý cười dạt dào, vô cùng đắc ý, chỉ thiếu ban cho mình giải Oscar. Ngoài xe, ngay cổng trường, Dư Thẩm Tuyên và mọi người còn đang sững sờ, chưa lấy lại tinh thần. Trên mạng, video quay cảnh vừa rồi tung ra chưa đầy một tiếng đồng hồ, đã có vô số bình luận. Xem xong video này, tôi rất tò mò. Lúc trước, vì sao lại cùng cho rằng Lục Nghiêu là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga, bám riết lấy Dư Thẩm Tuyên không có tha chứ? Nhìn cảnh giải trừ hôn ước gọn gàng, không chút dây dưa dài dòng này mà xem, chỗ nào giống bám riết không tha? Vẫn hay nghe nói cha mẹ Lục Nghiêu đã cứu cha Dư Thẩm Tuyên. Cô ấy cũng đề cập đến nhiều lần. Nói đây là nguyên nhân bọn họ đính hôn. Để mọi người cảm thấy nhà họ Diêu vì báo ơn mới gả con gái cho một tên vô dụng. Nhưng ai nói cho tôi biết đi, nhà họ Lục lại đưa hoàng đế hành tỷ làm sính lễ thật sao? Không chỉ là hoàng đế hành tỷ, không phải Lục Nghiêu nói còn có bảo vật trên trời dưới đất hay sao? Còn nữa, nhìn dáng vẻ Dư Thẩm Tuyên giữ chặt ngọc bội, tôi cảm thấy sợ là khối ngọc bội kia cũng không có đơn giản. Cái này mà là đồ vô dụng Lục Nghiêu đòi ăn thịt Thiên Nga sao? Rõ ràng Dư Thẩm Tuyên và nhà họ Diêu muốn hoàng đế hành tỷ của nhà họ Lục. Tôi chỉ muốn nói, một hoàng đế hành tỷ đủ để Lục Nghiêu cưới được hai Dư Thẩm Tuyên thật ư? Đều nói Dư Thẩm Tuyên tốt cỡ nào. Nhìn đi, Lục Nghiêu hỏi cô ta có thích hắn không nhiều lần như vậy, mà kết quả thì sao chứ? Cô ta biểu hiện như nào? Không thích thì dây dưa làm gì? Đời không phải là vừa ăn cắp vừa la làng hay sao? Tôi đồng ý với lầu trên. Fan hâm mộ tân bốc cô ta lên tận trời. Bây giờ đã lộ bộ mặt thật. Không phải luôn muốn Lục Nghiêu từ hôn sao? Được thôi, bây giờ hắn đã từ hôn. Dư Thẩm Tuyên, cô có bản lĩnh thì trả lại sính lễ cho người ta đi. Mấy người, đủ rồi nha. Không nghe Lục Nghiêu nói hả? Còn mãng xà kia là ba Diêu phát hiện. Đồ vật lấy từ trong bụng mãng xà ra, không nói là của ba Diêu hết. Nhưng dù sao, cũng nên cho mấy một phần chứ. Hiện giờ, fan hâm mộ thật sự làm tôi mở rộng tầm mắt đó. Ba Diêu phát hiện thế nào? Có giỏi thì ba Diêu nhà mấy người tự giết con mãng xà kia đi. Nếu không phải cha mẹ Lục Nghiêu cứu được ông ta, thì bây giờ ông ta đã chết từ sớm rồi, còn có cái gì mà có một phần, đến chỗ Diêm Vương mà đòi. Nhưng mà tại sao mấy người biết lời Lục Nghiêu nói là thật chứ? Nếu lời Lục Nghiêu nói trước mặt Dư Thẩm Tuyên không phải là sự thật, bạn hãy bảo Diêu nữ thần của các bạn phản bác đi. Bạn xem, Diêu nữ thần nhà các bạn dám phản bác một chữ hay sao? Cãi qua cãi lại, không biết là ai lấy chứng cứ ra trước. Tôi là người học viện Thiên Huyền, cái khác tôi không biết. Nhưng tôi có thể chứng minh một điều. Phòng ký túc xá cá nhân của Dư Thẩm Tuyên ở, đúng là Lục Nghiêu đi xin bộ hậu cần. Cũng là hắn đưa tiền. Lúc ấy tôi cũng làm việc tại bộ hậu cần, cho nên thấy rõ toàn bộ quá trình, còn có chụp ảnh. Tôi là nhân viên bán hàng LV, đúng là Lục Nghiêu từng nhiều lần mua hàng ở chỗ chúng tôi. Mỗi lần đều là lúc kiểu mới vừa lên kệ. Hình 1 và hình 2 là chữ ký hóa đơn thanh toán và mua hàng của Lục Nghiêu tại cửa hàng chúng tôi, hoàn toàn khớp với các hóa đơn còn lại mà Dư Thẩm Tuyên từng công khai. Cư dân mạng chính là vậy. Khi chủ đề đạt tới cao trào nhất định, căn bản không cần Lục Nghiêu làm gì, tự nhiên sẽ có người đứng ra cung cấp đủ loại chi tiết chứng cứ. Sau đó có hai nhân viên của hai thương hiệu tung chứng cứ lên, thậm chí còn có người bới ra những đồ mà Dư Thẩm Tuyên từng khoe trên mạng, cũng là do Lục Nghiêu tặng. Đương nhiên, đó là lúc mới đính hôn không bao lâu, lúc ấy cũng không cảm thấy cô ta chỉ đơn thuần là muốn báo ơn. Nhưng hơn nửa năm trước, thái độ của cô ta đột ngột thay đổi, tự dưng trở thành một người phụ nữ vì báo ơn mà hy sinh bản thân mình. Hơn nửa năm trước, đó chính là lúc Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết tiếp nhận một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm do quốc gia phái đi. Từ đó một đi không trở lại, ngay cả hài cốt cũng không còn. Cái gọi là có kẻ thích thì cũng có kẻ ghét. Fan hâm mộ của Dư Thẩm Tuyên nhiều, ngược lại anti-fan cũng không ít. Cộng thêm sự cạnh tranh của ngành giải trí nên luôn có một số đối thủ. Vì chuyện này càng ngày càng lan rộng ra, có thể nói là quỷ ma nhảy nhót loạn xạ, người sướng người ca, đủ loại phân tích, đủ loại bóc phốt. Ba ngày sau có thêm một tài khoản VIP trên Weibo tung ra tin tức, tổng kết tuyến thời gian vô cùng chuyên nghiệp. Người rảnh rỗi không có chuyện gì làm, giúp các bạn soát lại một số mốc thời gian. 3 năm trước đây, Dư Trọng Bình đột ngột gặp mãn xà ngàn năm suýt nữa mất mạng. Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết cứu giúp bất ngờ thu hoạch được hoàng đế hành tỷ. 3 tháng sau, truyền ra tin, Lục Nghiêu theo đuổi Diêu Thấm Tuyên, hai nhà Lục Diêu sắp thành thông gia. 2 năm trước, Diêu Thấm Tuyên tròn 16 tuổi, hai nhà Lục Diêu chính thức tổ chức lễ đính hôn. Sau đó, trong 1 năm rưỡi, Diêu Thấm Tuyên thoải mái hưởng thụ quyền lợi của một vị hôn thê, chủ động hoặc bị động nhận quà của Lục Nghiêu có giá trị lên đến 179 vạn. Nửa năm trước, Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết hy sinh vì nhiệm vụ, thái độ của Diêu Thấm Tuyên cũng thay đổi. 1 tháng sau, trong nước tung ra Diêu Thấm Tuyên gả cho Lục Nghiêu vì trả ơn cứu cha mình. Sau đó đủ loại tin tức được đưa ra, trải qua hơn 5 tháng, từ khóa Lục Nghiêu vô dụng, thi ân cầu báo, ý thế hiếp người lan tràn trên mạng. Hơn nửa tháng trước, sự kiện vượt qua giới hạn La Sinh Môn xảy ra. Khác, 2 năm trước, tu vi của Diêu Trọng Bình kẹt tại Thiên Sư Trung Cấp đã 7-8 năm không tiến thêm được. Sau khi hai nhà Lục Diêu kết thông gia chưa được nửa năm, Diêu Trọng Bình đã đột phá thăng cấp thành Thiên Sư cao cấp. 2 năm trước, Học viện Thiên Huyền tổ chức thi tuyển, Diêu Thấm Tuyên vừa đủ qua. Kết quả kiểm tra tư chất chỉ có thể coi là bậc trung. Nhưng chỉ mới 2 năm, Diêu Thấm Tuyên thật sự trở thành Thiên Sư thực tập. Đồng thời, theo tình hình hiện nay, thực lực của cô ta rất có khả năng sẽ đạt tới ranh giới Thiên Sư sơ cấp, thăng cấp ở trong tầm tay. Nói tóm lại, đây là một bằng chứng đáng tin cậy. Tin tức này vừa tung ra, rất nhiều người quan tâm. Bằng chứng đáng tin cay rắm, chủ blog nói rằng Diêu Trọng Bình và Diêu Thấm Tuyên là vì có được hoàng đế hành tỷ của nhà họ Lục, tu vi mới có thể đột ngột tăng mạnh thì phải. Chủ blog à, bạn còn quên một điểm. 2 năm trước, nhà họ Diêu chỉ là một gia tộc huyền môn hạng 3, là nhờ kết thông gia với nhà họ Lục, cùng Diêu Trọng Bình và Diêu Thấm Tuyên đột nhiên tiến bộ, mới bò lên hạng 2. Lại nói, theo tình hình này, hai chữ gả cho này ở đâu ra? Cái này mà gọi là gả cho? Các người hiểu sai hai chữ gả cho này rồi thì phải. Chỉ có một mình tôi hâm mộ Diêu Thấm Tuyên có một vị hôn phu tốt như vậy thôi sao? Còn chưa kết hôn mà đã bỏ ra hơn 100 vạn. Việc này còn chưa được công bố, chưa kể giá trị của hoàng đế hành tỷ và ngọc bội mãn xà tiên. Nếu có người đối xử với tôi như vậy dù có nằm mơ tôi cũng cười cho tỉnh. Về phần nói tư chất nhà họ Lục vô dụng ư? Thần gửi tư chất của các người được xem là cải nát trên đường sao? Hay là các người đều là người huyền môn? Dù tư chất của Lục Nghiêu có kém, chí ít còn có chút tư chất. Đều nói hắn là đồ vô dụng, vậy đám người bình thường chúng ta có phải nên chết quách đi cho xong hay không? Nè nè nè, lầu trên kềm chế một chút, coi chừng fan hâm mộ của Diêu Thấm Tuyên đến hiện trường ngay bây giờ đó. Đến thì đến chứ sao? Fan cuồng chỉ biết tôi không nghe, tôi không nghe. Tôi không thấy, tôi không thấy. Không, tôi đã thoát khỏi fan rồi, tôi không sợ hãi. Cảm thấy Diêu Thấm Tuyên bụng dạ khó lường, cực kỳ đáng sợ. Vì sao trước đó tôi lại cảm thấy cô gái này rất dịu dàng lương thiện, rất đáng yêu chứ? Tôi cũng giống lầu trên, còn nhớ lúc xảy ra chuyện kia, mọi người chất vấn và suy đoán như nào không? Các người cảm thấy là anti-fan thật sao? Tôi đột nhiên rất nghi ngờ. Tôi không có ý đồ gì, thật sự nhịn không được mấy phỏng đoán như thế này. Một người đính hôn thành công có được hoàng đế hành tỷ và tất cả đều tốt. Trong 2 năm để cha và bản thân thăng cấp tu vi thành công, để nhà họ Diêu lên một bậc cao hơn. Mục tiêu đã đạt, đúng lúc Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết chết, giá trị lợi dụng của Lục Nghiêu đã hết. Một tên vô dụng làm sao xứng với nữ thần cơ chứ? Vậy là đủ loại tin tức được công khai, dư luận lan truyền. Sau nửa năm ấp ủ, sắp đặt cho Lục Nghiêu ngoại tình, hôn sự có thể hủy. Nhưng anh nói trả sính lễ sao? Anh tổn thương trái tim của một đứa con gái nhà họ Diêu, còn tổn thương thân thể một đứa con gái khác cũng là nhà họ Diêu, còn có mặt mũi đòi sính lễ. Không cho, không cho. Vậy là được cả danh và lợi, đứng ở đỉnh cao đạo đức, đúng là hoàn mỹ. Ôi lầu trên ơi, nhìn tới nhìn lui, nhìn thế nào cũng cảm thấy bạn nói đều là sự thật, làm sao bây giờ? Cứ như vậy, sự kiện vượt quá giới hạn La Sinh Môn bị lật ra, cũng lên hot search một lần nữa. E rằng Diêu Thấm Tuyên không thể ngờ được, bộ phim truyền hình mà cô ta đóng nổi tiếng một thời cũng không thể theo kịp độ hot của chủ đề này. Đáng tiếc xu hướng của nó không phải là điều cô ta mong muốn. Lục Nghiêu vừa ăn xong bữa ăn đầy dinh dưỡng mà chú Bình chuẩn bị, vừa mở máy tính xem kịch, thỉnh thoảng còn cắt ra một số chi tiết nhỏ nghiên cứu, trong lòng suy nghĩ. Không biết lúc này Dư Thấm Tuyên đang làm gì? Ôi, sợ là sắp phát điên. Đáng tiếc, hắn đã đoán sai. Dư Thấm Tuyên không điên, mà Dư Trọng Bình lại điên trước. Rầm, một bạt tai rơi vào mặt Dư Thấm Tuyên, cô ta bị tát đến lảo đảo. Tao chỉ đi công tác một chuyến. Mày đã cho tao một cái sọt lớn như vậy sao? Mắt thấy Dư Trọng Bình lại giơ tay lên, Lương Tố Vân nhanh chóng ngăn ông ta. Trọng Bình à, ông bình tĩnh chút đi. Thấm Tuyên cũng đâu có muốn đâu. Nó không muốn sao? Chẳng lẽ sự việc này không phải do nó làm ra, còn tính kế ngay cả chị gái của mình nữa chứ? Con không có, cha ạ. Người khác không tin con. Vì sao ngay cả cha cũng không có tin con? Chuyện của chị và Lục Nghiêu thật sự không phải là do con làm. Con muốn tự hôn với Lục Nghiêu, nhưng mà con không hề muốn hại chị gái của con chút nào. Chị cũng là họ Diêu, danh tiếng truyền ra ngoài chẳng lẽ êm tai hay sao? Con muốn ra tay thì có rất nhiều người để chọn, cớ sao cần phải là chị chứ? Diêu Trọng Bình sững sờ, hơi nhíu mày. Chuyện này có không ít sơ hở, điểm đáng ngờ quá nhiều. Chứng cứ đều chỉ Diêu Thấm Tuyên. Nhưng Diêu Thấm Tuyên nói cũng đúng. Chuyện quan trọng hơn là 20 năm qua, quan hệ chị em giữa Diêu Cảnh Tuyên và Diêu Thấm Tuyên cũng không tệ. Thấy thế nào cũng không có khả năng ra tay. Thấy sắc mặt của ông đã hòa hoãn, Lương Tố Vân đưa mắt ra hiệu. Diêu Thấm Tuyên vội vàng nói thêm. Cha à, con muốn tự hôn với Lục Nghiêu cũng là bất đắc dĩ. Chú Lục và dì Bùi đã không còn nữa. Bộ dạng kia của Lục Nghiêu làm sao giúp đỡ nhà họ Diêu? Con cũng là muốn nhà họ Diêu có thể bước thêm một bước. Nhưng con đã đồng ý lời theo đuổi của Chữ Húc. Cha, dù sao nhà họ Chữ mạnh hơn nhà họ Lục nhiều. Nếu hai nhà chúng ta có thể kết thông gia. Diêu Trọng Bình lập tức động lòng. Hiện giờ, Chữ Húc đối xử với con ra sao? Anh ấy rất tốt với con. Con đảm bảo đã nắm giữ được anh ấy rồi. Cha, xin cứ yên tâm. Chữ Húc nhất định sẽ lấy con. Nhưng dù sao, anh ấy cũng xuất thân từ bốn gia tộc lớn, vẫn có chút kiêu ngạo. Cho nên con mới muốn nhanh chóng hủy hôn với Lục Nghiêu. Đáng tiếc, không ngờ bị người khác nắm lấy sơ hở, liên lụy đến chị gái. Dư Thấm Tuyên cúi đầu, dáng vẻ tự trách. Dư Trọng Bình thở dài. Như vậy, chỉ có thể từ hôn. Nếu bây giờ không từ hôn, khó tránh khỏi làm Chữ Húc khó chịu. So với Chữ Húc, Lục Nghiêu đương nhiên không là cái thá gì, nhưng mà... Dư Thấm Tuyên biết, ông tiếc hoàng đế hành tỷ, cô ta nói. Cha, buông bắt sói thì đừng tiếc dày. Một cái hoàng đế hành tỷ của Bắc Ngụy mà thôi, chỉ cần con và Chữ Húc kết hôn thành người nhà họ Chữ rồi, lấy điều kiện nhà họ Chữ, muốn gì mà không có chứ. Dư Trọng Bình không khỏi động lòng, giống như cắt trên người mình một miếng thịt. Được rồi, ngày mai chúng ta đến nhà họ Lục từ hôn. Lúc này, trái tim của Dư Thấm Tuyên mới quay trở về vị trí. Trên lầu, Dư Cảnh Tuyên chậm rãi, sắp mở cánh cửa ra thành một cái khe nhỏ để quan sát, sắc mặt lạnh dần. Sau khi nghe xong, lòng cô đột nhiên chìm xuống. Quả nhiên, xem ra người cha luôn yêu thương cô, trước mặt lợi ích đã hoàn toàn không thể trông cậy nữa rồi. Dư Trọng Bình không nhìn ra manh khóe trong chuyện này thật sao? Chắc chắn là không rồi. Kết thông gia với nhà họ Chữ, đây là chuyện hấp dẫn cỡ nào chứ? Trước cám dỗ này, Dư Trọng Bình lựa chọn không truy cứu nữa, chấp nhận lời giải thích của Dư Thấm Tuyên. Dư Cảnh Tuyên hít sâu một hơi, nắm chặt tay. Đã như vậy, cô cũng không cần phải hy vọng nữa. Người cha cặn bã này nên ném đi thì hơn. Về phần Lương Tố Vân và Dư Thấm Tuyên sao? Cô lại cảm thấy bản thân vô cùng may mắn vì sống lại vào ngày đó, chưa xảy ra chuyện gì với Lục Nghiêu. Cuộc đời của cô vẫn còn kịp. Ở kiếp trước, cô bị Lương Tố Vân và Dư Thấm Tuyên dỗ ngon dỗ ngọt, lừa cả một đời. Linh căn bị hủy hoàn toàn, tu vi cũng vậy, chết khi tuổi đời còn trẻ. Kiếp này được ông trời yêu thương, cho cô cơ hội sống lại. Cô sẽ khiến hai người phải trả lại toàn bộ. Trong phòng, Dư Thấm Tuyên lấy một cái hộp từ trong hốc tối, mở ra là một khối ngọc bội, giống y xì cái cô ta đang đeo trên cổ. Cô ta nắm chặt ngọc bội, khóe môi chậm rãi cong lên. Hoàng đế hành tỷ là cái thá gì? Mặc dù hoàng đế hành tỷ có thể giúp cho cha đột phá, đạt đến cấp độ thiên sư cao cấp, nhưng chỉ là sơ kỳ của thiên sư cao cấp, không tiến thêm được nữa. Mặc dù tụ linh trận của nó mạnh, nhưng không có cách nào thay đổi tư chất. Nhưng khối ngọc bội này thì không giống. Ai cũng tưởng cô ta có thể lột xác được trong vòng 2 năm đều nhờ hoàng đế hành tỷ. Thật ra không phải vậy, mà nhờ khối ngọc bội này, đây mới thật sự là bảo bối. Đáng tiếc, có vẻ nhà họ Lục đưa cho cô ta khối ngọc bội này cũng không biết bí mật đó. Điều này cô ta vô cùng chắc chắn. Bằng không, vật thế này, Bùi Tuyết sẽ không dễ dàng đưa cho cô ta. Hơn nữa, cô ta đã nhiều lần nói bóng nói gió thăm dò người Lục gia. Bọn họ hoàn toàn không hay biết gì. Cũng đúng, nếu không phải cô ta tình cờ hóa giải phong ấn của khối ngọc bội này, sợ rằng nó mãi mãi chỉ là một khối ngọc bội bình thường giá trị không nhỏ mà thôi. Cũng may cô ta thông minh, phòng ngừa cẩn thận. Sau khi hiểu được giá trị của miếng bạch ngọc, liền lén mua một khối ngọc trắng, tìm một thợ làm ngọc cao siêu. Rốt cuộc nửa năm trước cũng làm ra một miếng ngọc bội giống y hệt, đủ để đánh tráo miếng ngọc bội thật kia. Hủy hôn không quan trọng, trả lại hoàng đế hành tỷ cũng không sao. Nhưng ngọc bội không thể trả. Chỉ cần ngọc bội ở trong tay, như vậy cô ta sẽ không sợ hãi. Hôm nay mất đi, cô ta luôn có cơ hội lấy lại. Nụ cười trên mặt Dư Thấm Tuyên càng lúc càng tươi. Đương nhiên, khối ngọc bội này là bí mật. Cô ta sẽ không nói cho bất kỳ ai, bao gồm cả cha mẹ cô ta. Kết thúc tập 2, bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.